Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, Urahara. Yoruichi, Zen đối đãi hắn nữ nhân thái độ. Một mực chú ý thi hồn giới Urahara Kisuke, thì như thế nào sẽ không biết rõ. Tatsuki chẳng qua là bị Thousand Kaname hơi chút thương tổn đến một chút bị thương ngoài ra. Để cho hắn xung quanh giận dữ, giải phóng thanh kia đáng sợ chảm phách đao. Bức bách Aizen không thể không bỏ qua Thousand Kaname cái này miếng quân cờ. Bá đạo như vậy cường thế, yêu quý chính mình nữ nhân. Chỉ một điểm này, cũng đủ để hấp dẫn số lớn nữ tử cảm mến đi. Yoruichi lựa chọn, mặc dù nhượng hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua là nhượng hắn có chút than thở a. Hắn cùng với Yoruichi là đang ở hơn 100 năm trước, tiếp cận 200 năm thời điểm, tại Thật Ương Linh Thuật trong sân, bởi vì là đồng học mà quen biết, sau mà tương chi, thành bạn tốt, hai người sống chung hơn 100 năm. Thời gian dài như vậy, tự nhiên đều sẽ sinh ra cảm tình. Hai người tự nhiên cũng đều lẫn nhau có chút hảo cảm. Nhưng bởi vì như vậy lại như vậy nguyên nhân, khiến cho hai người sống chung hơn 100 năm, vẫn như cũ chưa hề nảy mầm ái tình. Hai người sống chung hơn 100 năm, giữa hai bên cũng cực kỳ biết, có người nói quan hệ càng bạn tốt, càng không dễ dàng sinh ra cảm tình. Một điểm này mặc dù cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng là quả thật có như vậy điểm đạo lý. Urahara cùng Yoruichi hai người sở dĩ không có ở cùng một chỗ nguyên nhân, cũng có một điểm này ở bên trong. Yoruichi ban đầu mặc dù đối với, đúng, Kisuke có một chút hảo cảm, nhưng lại cũng không đạt tới thích cái kia tầng thứ. Ban đầu nếu là Kisuke dũng cảm biểu lộ nói, có lẽ Yoruichi cũng không sẽ cự tuyệt. Chẳng qua là Urahara Kisuke cũng không có dũng khí đó. Hoặc có lẽ là căn bản là không muốn suy nghĩ cái vấn đề này. Hơn 110 năm trước, bởi vì Hirako Shinji các loại, chờ, bây giờ mặt nạ quân đoàn một đám, bởi vì Aizen âm mưu mà hư biến hóa. Ở đó một lần, hắn cũng bởi vì Yoruichi cứu viện mà thiếu nợ nàng. Sau lại vì vậy, Yoruichi theo hắn cùng thoát đi thi hồn giới, rời đi gia tộc của nàng. Cũng rời đi nhị phiên đội đội trưởng chức vị, càng rời đi cái kia nàng một mực rất xem bộ hạ bên người. Cho tới nay Urahara đều đối với, đúng, Yoruichi cảm thấy rất áy náy cùng thiếu nợ. Nếu như lúc ấy không là Yoruichi, hắn hiện tại có lẽ còn tại trong lao ngục đợi, nhưng lại là bởi vì hắn mà khiến cho Yoruichi phụng bồi hắn cùng một chỗ lắc lư lưu ly xa ly gia hương. Mặc dù Yoruichi chưa bao giờ nói qua, nhưng Urahara đã từng tại Yoruichi trong ánh mắt nhìn ra, kỳ thực Yoruichi vẫn là rất tưởng niệm nàng gia hương, gia tộc của nàng, bất luận nói thế nào, đó cũng là sinh nàng nuôi nàng địa phương. Nàng là Tĩnh Linh Đình trung thổ sinh thổ đất mới dài tử thần hồn phách, mà cũng không phải là từ hiện thế tử vong mà tiến vào lưu hồn nhai cả. Trong lòng có thiếu nợ. Hơn nữa hắn bây giờ cũng cơ bản cao cấp với đem đầu treo ở trên thắt lưng quần. Mà còn hắn cũng cần vạch trần Aizen âm mưu. Cũng cần đem Aizen đánh bại. Hoặc đánh chết. Cho nên, hắn cũng càng thêm không dám. Cũng không muốn suy nghĩ Yoruichi chuyện này. Hắn không hy vọng chính mình hại Yoruichi cả đời. Mặc dù Yoruichi bây giờ với Zen, nhượng hắn có chút ảm đạm. Nhưng càng nhiều chính là thở phào, bởi vì bây giờ hắn có thể bỏ xuống bất kỳ áp lực, dùng chính mình mệnh, buông tay đánh một trận. Có Zen cái này nhân vật mạnh mẽ bảo vệ, Yoruichi sinh hoạt sẽ không kém đi nơi nào. Nàng sinh mạng, cũng có tuyệt đối bảo đảm. Ít nhất, so với lúc trước với ở bên cạnh hắn, rất nhiều. Tesai-san, Urahara Kisuke nhìn Zen đám người rời đi phương hướng. Hướng bên người không người vách đá khẽ gọi một tiếng. Điếm trưởng, Tsukabishi Tesai từ vách đá sau chỗ bóng tối đi tới. Trên tấm kính phản xạ ánh sáng, nhìn Urahara Kisuke, lặng lẽ đợi hắn phân phó. Đi thông báo Hirako bọn họ đi. Tại Kurosaki-san bọn họ học kỳ mới tựu trường thời điểm. Phải đi với Kurosaki-san tiếp xúc đi. Tiếp xúc qua Gen cái này nhân vật mạnh mẽ sau đó. Ta nghĩ Aizen tuyệt đối sẽ càng đem hết toàn lực giải phong Hoyoku. Có lẽ cuối cùng quyết chiến sẽ đến sớm hơn. Vành nón bao phủ dưới bóng tối. Urahara Kisuke ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Phải, điếm trưởng. Tsukabishi Tesai trầm giọng quát một tiếng. Lại chuẩn bị đi mặt nạ quân đoàn nơi đó. Thông báo Hirako Shinji các loại. Chờ, mặt nạ quân thế. Chờ đã. Ngàn vạn lần chớ quên Senju-san lúc trước nhắc nhở. Nhượng Hirako cái tên kia. Kiềm chế lại. Đến lúc đó nếu là thật bởi vì hắn cả lơ phất phơ. Khinh bạc Inoue đồng học cùng có trạch đồng học nói. Bọn họ mặt nạ quân thế. Nhưng là sẽ chết. Trầm thấp lấy giọng nói. Urahara Kisuke không nhịn được nhắc nhở lần nữa một câu. Mặt nạ quân thế cũng giống như bọn họ. Là phải đối phó Aizen một nhánh đội ngũ. Hắn có thể không muốn bởi vì Hirako nguyên nhân. Đưa đến mặt nạ quân đoàn. Bị Gen cho toàn diệt. Ta minh bạch. Điếm trưởng. Như vậy. Ta đi trước. Nghe được Urahara nói. Tsukabishi Tesai hơi hơi ngẩn người một chút. Rồi sau đó chính là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Cáo lui một tiếng. A, đi đi. Urahara Kisuke gật đầu một cái. Tại Tsukabishi Tesai thuấn bộ sau khi rời đi. Hắn là như vậy di chuyển lấy bước chân. Hướng chính mình phòng thí nghiệm phương hướng đi. Như là đã buông ra hết thảy. Đánh cuộc chính mình linh hồn. Như vậy hắn cũng nên đi nghiên cứu một chút. Đối với. Đúng. Aizen cái tên kia có dùng cái gì? Mặc dù có Gen tồn tại. Đánh chết Aizen chắc cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Nhưng hắn cũng không hy vọng giả lấy tay hắn. Tới đánh chết Aizen. Bên kia. Orihime trong nhà. Gen đám người nhìn Orihime cái này ngốc bẩm sinh nha đầu ngốc. Đem một đống lớn không có dùng cái gì. Chất đống như núi thả ở trong phòng khách. Nói là chuẩn bị toàn bộ rời lúc đi. Tất cả mọi người trên đầu đều chảy xuống một giọt đại đại hãn tích. Quần áo và học tập dụng cụ cũng không tính. Những kia quà vặt cùng cái kia lò sưởi trong tường là chuyện gì xảy ra. Lại nói Orihime nha đầu này. Trong nhà lúc nào để một cái lò sưởi trong tường. Nàng mua cái kia lò sưởi trong tường rốt cuộc là dự định cầm tới làm gì. Gen có chút không nói gì lắc đầu một cái. Mắt nhìn nằm úp sấp tại chính mình đầu vai. Biến thành Black Cat hình thái Yoruichi. Hỏi không sao sao. Với Urahara tên kia kêu đều không đánh. Liền trực tiếp theo ta đi. Yoruichi mắt nhìn Gen. Hừ, ngu ngốc sao. Ta bây giờ là nữ nhân ngươi. Huống chi, ta cùng Kisuke cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta đi nơi nào ở. Hay hoặc là với ai đi. Cũng không cần phải toàn bộ với hắn báo cáo đi. Bằng hữu cùng nam nhân trong lúc đó. Không phải là nam nhân mình quan trọng hơn sao? Gen nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó chính là tuét miệng cười lên. Yoruichi tên ngu ngốc này. Mặc dù biết rõ nàng là bởi vì lo lắng cho mình ghen khó chịu. Nhưng nàng nói chuyện, thật nghe được a chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.